Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3376. Đi một canh giờ sau đó, lúc này đã là rừng rậm chỗ sâu nhất, nơi này ngoại trừ hoang dã ma thú, cũng đã ít ai lui tới. Nhìn một chút tình hình chung quanh, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, liền nơi này. Sau đó Chu Hoành Vũ xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người. Mà bọn họ bốn người thì khuôn mặt vẻ tò mò, nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhìn mấy người một hồi, Chu Hoành Vũ mới khai mở miệng nói chuyện. Hôm nay mang các ngươi tới nơi này, là muốn có kinh hỉ tiễn cho các ngươi. Bốn người này nghe xong, càng là như lọt vào trong sương mù. Chỉ có Trịnh Tiểu Du nhíu mày, tự là nghĩ tới cái gì. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không giải thích, vọt thẳng lấy bọn họ hô lớn. Giản Hà. Giản Hà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Chu Hoành Vũ kêu tên của hắn, hắn vẫn như cũ âm vang trả lời rành mạch nói. Đến. Chu Hoành Vũ nhìn xem Giản Hà bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra hai thanh mỏng như cánh ve tinh mỹ chủy thủ. Giản Hà nhìn xem hai thanh chủy thủ trợn cả mắt lên. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ vũ khí cực phẩm. Mà tiếp xuống, Chu Hoành Vũ liền đem cái kia đối chủy thủ đưa cho Giản Hà. Tha thiết ước mơ lợi khí, liền như vậy cầm ở trong tay. Giản Hà còn có chút phản ứng không đến, vẫn là một mặt ngơ ngác bộ dáng. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đã biết rõ Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Nhìn xem Giản Hà ngốc đầu ngỗng bộ dáng, che miệng mỉm cười, hướng về phía hắn nói ra. Giản Hà, ngươi còn không nhanh tạ ơn, còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Giản Hà nghe xong Trịnh Tiểu Du, cũng nháy mắt liền hiểu tới. Đa tạ công tử. Giản Hà hướng về phía Chu Hoành Vũ một xá, lên tiếng nói ra. Bất quá lúc này hắn thanh âm còn có chút run rẩy, hiển nhiên là bởi vì thanh này vũ khí nhường hắn đặc biệt kích động. Chu Hoành Vũ nhìn xem Giản Hà bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng. Tiếp tục nói ra, hai thanh chủy thủ nguyên danh cũng đã không ai đã biết. Bất quá ta vang lên một cái danh từ, ngươi nhìn xem thế nào. Nói đến chỗ này Chu Hoành Vũ dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn gọi tham lang như thế nào? Tên rất hay. Không đơn giản là Giản Hà, còn lại mấy người cũng tán thán nói. Nhìn thấy Giản Hà không có ý kiến, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra. Hai thanh chủy thủ, có một chút ngươi cần nhớ kỹ. Bị hai thanh tham lang chủy thủ quẹt làm bị thương sau đó. Người bị thương vết thương ba canh giờ, không có bất luận cái gì biện pháp khiến cho nó khép lại. Bởi vì vết thương không cách nào khép lại, cho nên vết thương liền sẽ không ngừng chảy máu. Cũng chính là tục ngữ nói đổ máu trạng thái. Về phần cái khác đồ vật, liền nhìn ngươi tự tìm tòi. Ta nhất định sẽ thật tốt lục lọi hai thanh tham lang chủy thủ sử dụng phương pháp, để nó ở chiến trường, trở thành to lớn trợ lực. Giản Hà yêu thích không buông tay nhìn xem hai thanh chủy thủ, vui vẻ đối Chu Hoành Vũ nói ra. Nhìn xem Giản Hà vui vẻ bộ dáng, mọi người cũng đều phát từ nội tâm, vì hắn cảm thấy cao hứng. Đối với một cái tu sĩ tới nói, một thanh tốt binh khí, liền là hắn tốt nhất đồng bạn. Mọi người tại đây, đều là tài trí hơn người hạng người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này tham lang đến cùng có bao nhiêu thích hợp Giản Hà, nắm giữ tham lang Giản Hà, đem biến khủng bố đến mức nào. Một khi đối thủ bị Giản Hà đánh trúng yếu hại, thương tổn tới động mạch, cái kia liền đã là một cái người chết, bởi vì vết thương không cách nào khép lại. Tự nhiên liền sẽ không ngừng chảy máu. Ba canh giờ đổ máu, cho dù thực lực lại cao hơn, chỉ sợ cũng không chống được quá lâu. Sớm muộn cũng sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Nghĩ suy nghĩ một chút Giản Hà kinh khủng đến cực điểm tốc độ cùng tần suất. Phối hợp lên trên cái này đối tham lang chủy thủ đổ máu hiệu quả. Cả hai kết hợp phía dưới, Giản Hà sẽ thành ma quỷ đồng dạng tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã thay Giản Hà khai tâm, nội tâm, lại phi thường hâm mộ Giản Hà. Như thế cường hoành, như thế thích hợp Giản Hà binh khí, thật là quá khó được. Nhìn xem Giản Hà mừng rỡ, vô cùng vui vẻ bộ dáng. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, hướng về phía Giản Hà phất phất tay, nhường hắn lui xuống. Sau đó Chu Hoành Vũ tiếp tục hô. Cao Bằng Nghĩa. Lúc này tất cả mọi người đều biết rõ Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Nhìn xem Giản Hà món kia vũ khí, Cao Bằng Nghĩa hâm mộ không thôi. Hắn đã đợi không kịp muốn nhìn xem thuộc về hắn thanh kia binh khí. Là... Cao Bằng Nghĩa thăng chức hồi đáp, nhanh chóng bước ra một bước, đứng ở Chu Hoành Vũ trước người. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thủ đoạn nhoáng một cái, liền từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra thanh kia đại khảm đao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh này đại khảm đao chính là dùng huyền nguyên trọng thiết chế tạo, ta cũng đã thử qua. Trọng lượng của nó hẳn là thích hợp nhất ngươi sử dụng. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ thì có chút tốn sức đem thanh này đại khảm đao đưa cho Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa nhìn xem thanh này đại khảm đao tạo hình, thật sự là ưa thích không được. Đặc biệt là lưỡi đao sau quả nhiên cái kia một loạt răng cưa, cho người nhìn qua có một loại cuồng dã cảm giác. Đây chính là Cao Bằng Nghĩa thích nhất địa phương. Cây đao này bởi vì là huyền nguyên trọng thiết chế tạo, ngoại trừ trọng lượng tương đối nặng bên ngoài, còn cực kỳ cứng cỏi. Về sau lên chiến trường, người có thể tận tình chém vào, mà không cần lo lắng sẽ tổn thương hắn mảy may, mặc dù lúc trước lấy được chuôi này đại đao lúc, trên lưỡi đao phủ đầy khe. Thế nhưng là nếu như bởi vậy liền xem thường chuôi này đại đao mà nói, vậy liền sai hoàn toàn. Không ngoài dự liệu, cái này đại khảm đao lưỡi đao, nhất định là bị đỉnh cấp thần binh phá hư. Không phải cái này đại đao quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Hơn nữa, cho dù như thế, cái này đại khảm đao cố nhiên là khăng khăng thể đầy thương tích. Nhưng là có người nào biết rõ, cùng đại khảm đao đối chém thanh kia binh khí, kết quả lại là như thế nào? Trên thực tế, chuôi này cùng đại khảm đao đối chém bảo kiếm, là ngay tại chỗ bị chặt gãy mất. Cái kia đem bảo kiếm chủ nhân, cũng bị chuôi này đại khảm đao, cho ngay tại chỗ đánh thành hai nửa. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Cao Bằng Nghĩa mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc, vuốt ve đại khảm đao, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Chu Hoành Vũ nhìn xem Cao Bằng Nghĩa bộ dáng, mỉm cười, tiếp tục nói ra. Chớ nóng vội cao hứng. Chuôi này đại khảm đao, có thể không phải là so bình thường. Nhất là lưỡi đao sau quả nhiên răng cưa kết cấu, càng là vì chuôi này đại khảm đao, tăng lên một cái phá giáp đặc tính. Cái gì? Phá giáp? Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, cùng Chu Tiểu Muội chờ hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Phải biết, Cao Bằng Nghĩa vốn liền thân cao thể tráng, lực lớn như trâu. Phối hợp thêm ma năng cuồng bạo, chuyển vận tuyệt đối cuồng bạo đến cực điểm. Hiện tại, một khi cái này đại khảm đao, nắm giữ phá giáp đặc tính, vậy liền quá kinh khủng. Có cái này đao nơi tay, Cao Bằng Nghĩa thực tế chuyển vận, tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Nhất là đánh nhau cao vật lý loại hình phòng ngự mục tiêu lúc, tổn thương càng là gấp mấy lần gia tăng. Đối với Cao Bằng Nghĩa loại kiểu này người mà nói, phá giáp đặc tính, tuyệt đối là siêu thần cấp đặc tính. Bình thường mà nói, phá giáp đặc tính, là chiến phủ, chiến chùy một loại binh khí nặng binh khí đặc tính. Cùng loại đao kiếm dạng này thông thường ngắn binh khí, là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ phá giáp đặc tính. Bây giờ tình huống là, Cao Bằng Nghĩa rõ ràng dùng là một chuôi chiến đao mà thôi. Nhưng là phát huy ra, lại là chiến phủ, trọng chùy lực phá hoại. Tại Cao Bằng Nghĩa trong tay, cái này chiến đao lực phá hoại, cùng hạng nặng chiến phủ cũng đã không có bất luận cái gì phân biệt. Thế nhưng là chiến đao trọng lượng, kích thước, lại chỉ có hạng nặng chiến phủ 1/10. Kinh khủng. Nghịch thiên. Nhìn xem trong tay chiến đao, trong lúc nhất thời, Cao Bằng Nghĩa đột nhiên ngửa đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Có cái này đao nơi tay. Cao Bằng Nghĩa thực sự nghĩ không ra, ai có thể kháng trụ bản thân điên cuồng công kích. Có phá giáp nơi tay, tất cả địch nhân, đều bất quá là trang giấy mà thôi. Tiện tay liền có thể xé rách, vỡ nát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thanh này đại khảm đao danh tự, liền gọi là phá quân, ngươi nhìn như thế nào? Tên rất hay. Cao Bằng Nghĩa hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khen ngợi lên. Có cái này đao nơi tay, phá hết thủ lĩnh quân địch chi giáp. Cho dù thiên quân vạn mã, cũng khó ngăn Cao Bằng Nghĩa chiến đao chi uy. Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, nhưng Cao Bằng Nghĩa cũng lui ra. Tiếp lấy chưa kịp Chu Hoành Vũ kêu danh tự, Trịnh Tiểu Du liền chủ động đứng dậy. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trực tiếp từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra vậy đem hắn tự mình luyện chế pháp trượng. Thanh này pháp trượng về ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ liền đem pháp trượng ném cho Trịnh Tiểu Du. Thanh này pháp trượng tác dụng là tăng lên ma khí ngưng tụ tốc độ, còn có thể tăng cường hỏa hệ ma pháp uy lực. Trịnh Tiểu Du nhìn xem thanh này dài hơn 3 thước pháp trượng, cũng là yêu thích không buông tay. Đặc biệt là pháp trượng trên đỉnh cái viên kia hỏa hồng sắc xích lôi ma thạch, Trịnh Tiểu Du thích nhất. Bất quá, mặc dù Trịnh Tiểu Du trên mặt cười nhẹ nhàng, nhưng là hắn thực cũng không có quá mức khai tâm. Dù sao, chuôi này pháp trượng, cùng tham lang, cùng phá quân so ra, chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, cùng Trịnh Tiểu Du 3 người. Nguyên bản thực lực là không sai biệt lắm. Thực sự đánh lên, hai bên bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi. Hoàn toàn là khó phân cao thấp. Thế nhưng là Giản Hà nắm giữ tham lang, Cao Bằng Nghĩa nắm giữ thất sát chi hậu. 3 người cự ly, trực tiếp liền kéo ra. Nếu như giờ này khắc này, 3 người đối chiến lời nói. Trịnh Tiểu Du cũng đã hoàn toàn không phải 2 người trước đối thủ. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du mỉm cười, hơi có chút thất lạc bộ dáng. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu, thật sâu nhìn xem Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ nói. Tham lang cùng phá quân, là ta mua được tản binh, đi qua chữa trị sau cải tạo thành,

Bất quá cũng không lo lắng, cái này rừng rậm, nghĩ đưa tới mãnh thú thật sự là quá dễ dàng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ gảy cái búng tay, đốt lên một đống lửa. Sau đó Chu Hoành Vũ lấy ra một cái gà rừng, bắt đầu ở trên lửa thiêu nướng. Thời gian dần trôi qua, mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, thì có mãnh thú tìm gà nướng mùi thơm xuất hiện. Đệ nhất chỉ đến mãnh thú phi thường cường hoành, hơn nữa còn là một cái đại gia hỏa. Chỉ thấy cái này mãnh thú toàn thân màu nâu lông cứng, lại tăng thêm to lớn răng nanh, chính là một cái ma chư. Nhìn xem cái này ma chư, Giản Hà Quang vung tay, hai tay tìm tòi ở giữa, rút ra bên hông một đôi tham lang chủy thủ. Gió vậy hướng cái kia ma chư vọt tới. Trước để cho ta tới thử xem. Nói chuyện, Giản Hà gia tốc bắn vọt. Phóng tới cái kia bụng đói kêu vang ma chư. Ma năng phun trào. Nương theo lấy Giản Hà một tiếng quát mắng. Trong một chớp mắt, Giản Hà sau lưng, phun phát ra nóng rực ma khí. Cùng lúc đó, Giản Hà bắn vọt tốc độ, càng là tăng lên gấp bội. Gió lướt điện chớp tốc độ xuống, cái kia ma chư mặc dù da dày thịt béo, nhưng lại căn bản đuổi không kịp hắn. Lúc này Giản Hà, phảng phất hóa thân thành đêm tối tinh linh, ma chư căn bản nhìn không thấy Giản Hà thân ảnh. Nhưng là nó trên người, lại xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. 10 hơi thời gian, ma chư trên người, cũng đã nhiều hơn 24 đạo vết thương. Những cái này chút vết thương cũng không sâu, nhưng lại một mực ở lẩm bẩm đổ máu. Lấy ma chư lực phòng ngự cùng lực chữa trị. Chút thương thế này căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là lần này không giống, tham lang chủy thủ hiệu quả lúc này cũng đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ từ, ma chư trên người, cũng đã biến máu me đầm đìa. Hơn nữa, những cái này máu tươi còn không có mảy may muốn ngừng dấu hiệu. Theo lấy đổ máu quá nhiều, ma chư động tác bắt đầu trở nên chậm, bắt đầu biến càng ngày càng suy yếu. Một nén nhang sau đó, ma chư nặng nề ngã ở trên mặt đất, đổ máu mà chết. Một nén nhang thời gian, liền để một đầu lấy lực phòng ngự cùng lực chữa trị xưng danh ma chư, mất máu mà chết. Tham lang chủy thủ uy lực cũng đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên Giản Hà tốc độ cũng là mấu chốt vị trí. Nếu không có Giản Hà cái này cực kỳ biến thái tốc độ, hai thanh chủy thủ uy lực cũng căn bản phát huy không ra. Cho nên, hai thanh tham lang chủy thủ cùng Giản Hà quả thực là tuyệt phối. Giản Hà khiến tham lang chủy thủ uy lực chiếm được hoàn toàn phóng thích. Mà tham lang chủy thủ cũng làm cho Giản Hà nhược điểm, lấy được mạnh nhất có lực bổ sung. Theo lấy ma chư ngã xuống, Giản Hà một mặt hưng phấn về tới bên cạnh đống lửa. Lúc này ngoại trừ Chu Hoành Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên bên ngoài, những người khác đều là kinh ngạc há to miệng. Chu Hoành Vũ đã sớm ngờ tới lại là hiệu quả như vậy. Nhưng là mặt khác mấy người, đối tham lang chủy thủ hiểu rõ, cũng không có như thế sâu sắc. Ngay ở mọi người cảm thán ở giữa, hét dài một tiếng từ đằng xa vang lên. Gào thét âm thanh bên trong. Một cái mãnh hổ từ rừng cây bên trong nhảy lên đi ra. Rất hiển nhiên, nó là bị ma chư chảy ra huyết khí hấp dẫn tới. Mấy người hai bên nhìn nhau nhất nhãn sau đó. Lần này, đến phiên Cao Bằng Nghĩa đứng dậy, một mặt nhe răng cười xông hướng về mãnh hổ đi tới. Lần này để cho ta tới thử một lần đi. Cao Bằng Nghĩa vốn là rất chờ mong, hiện tại nhìn Giản Hà một phen biểu hiện ra sau đó. Đối thủ của hắn chúng cái này đem phá quân càng thêm chờ mong. Nhìn xem trước mắt mãnh hổ, Cao Bằng Nghĩa hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, nói ra. Tới đi. Cái này mãnh hổ kỳ thật cũng không đơn giản. Cả người hoa văn không hề giống thông thường mãnh hổ một dạng, là hắc hoàng giao nhau, mà là hắc bạch phức tạp. Cái này đặc thù, liền là hoàn toàn ma hóa đặc thù. Nói cách khác, cái này mãnh hổ là một cái triệt triệt để ma thú. Hoàn toàn ma hóa dã thú, tương đương với ma thể hơn 20 đoạn thực lực. Mà Cao Bằng Nghĩa lại chỉ là vừa mới ma thể 20 đoạn. Cho nên cái này ma hổ cũng không có bị Cao Bằng Nghĩa hù ngã. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa khiêu khích bộ dáng, ma hổ không chút do dự đứng dậy liền nhào về phía hắn. Đặt ở bình thường, mặc dù Cao Bằng Nghĩa có thể ngạnh kháng ma hổ công kích, nhưng là hắn nhất định sẽ lựa chọn trước né qua một kích này, sau đó lại thi triển cường lực công kích. Bởi vì dạng này là ít lực nhất phương pháp. Bất quá lần này Cao Bằng Nghĩa không có làm như vậy, mà là trực tiếp giơ lên phá quân, cùng ma hổ đến một cái chính diện chọi cứng. Ma hổ nhìn xem Cao Bằng Nghĩa bộ dáng, lộ ra giễu cợt ánh mắt. Cái này ma hổ nhưng thật ra là một cái bầy hổ thủ lĩnh. Hắn thực lực cũng đã tiếp cận ma thể 25 đoạn thực lực. Cao Bằng Nghĩa ở trong mắt nó, căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá, nó rất nhanh liền hối hận. Chỉ thấy một người một hổ ở tiếp cận đến chỉ còn lại 7 thước cự ly thời điểm, Cao Bằng Nghĩa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ma năng cuồng bạo nháy mắt mở ra. Cao Bằng Nghĩa khí thế cấp tốc kéo lên. Đối mặt một màn này, cái kia ma hổ trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bất quá lúc này thân ở giữa không trung, hắn lại là không cách nào tránh né. Chỉ có thể liều mạng nó tất cả lực lượng, cắn một cái hướng về phía Cao Bằng Nghĩa cổ họng. mà Cao Bằng Nghĩa không sợ hãi chút nào, giơ lên phá quân, kích phát tất cả ma năng cuồng bạo lực lượng, một đao chặt xuống dưới. Oanh! Lưỡng cường chạm vào nhau, sinh ra to lớn tiếng vang, tóe lên vô số cát bụi. Những người khác nhìn xem cảnh tượng này, đều là trong lòng có chút khẩn trương. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, thắng được cuối cùng thắng lợi, nhất định sẽ là Cao Bằng Nghĩa. Nhưng mọi người vẫn là hiếu kỳ, cái này phá quân uy lực, đến cùng mạnh bao nhiêu? Kết quả không để cho mọi người thất vọng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia phá quân chiến đao lưỡi đao, răng cưa cắt đứt ở giữa, ma hổ ra hổ, căn bản là không thể nào ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, phá quân liền phá vỡ ma hổ giáp ra, thậm chí hổ cốt. Từ đầu tới đuôi, cái kia hung hãn mãnh hổ, dĩ nhiên như bẻ cành khô giống như, bị phá quân đánh thành hai nửa. Không chỉ có như thế, sắc bén răng cưa, đang cắt ma hổ thân thể sau đó, lại còn là dư lực không giảm. Mạnh mẽ lực lượng khu động phía dưới, Cao Bằng Nghĩa phá quân chiến đao, quả thực là đem đại địa đánh ra một cái hố sâu to lớn. Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo, lại tăng thêm phá quân phá giáp đặc tính. Nhưng một kích này đạt đến bất khả tư nghị cấp độ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đừng nhìn cái này ma hổ chết nhanh như vậy, như thế dứt khoát, liền coi là nó rất yếu. Nếu không phải phá giáp đặc tính, phá vỡ ma hổ giáp ra, cùng xương cốt. Cao Bằng Nghĩa một đao kia, tối đa cũng chỉ là đem ma hổ chém thối mà thôi. Đừng nói một đao miểu sát ma hổ, thậm chí ngay cả chiến thắng cái này ma hổ, đều nói còn quá sớm. Chính là phá giáp đặc tính, cải biến thế lực ngang nhau cục diện. Đem một lần toàn lực đụng nhau, viết lại vì nháy mắt miểu sát. Nhìn xem tất cả những thứ này, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Theo lấy Cao Bằng Nghĩa thí nghiệm xong sau đó, Trịnh Tiểu Du cũng không kịp chờ đợi đi ra phía trước. Trịnh Tiểu Du cũng không đợi cái gì dã thú. Nàng chỉ là thí nghiệm vũ khí tăng phúc sau đó, bạo liệt ma diễm uy lực. Cái này ngược lại là đơn giản, cũng không cần cơ thể sống. Trịnh Tiểu Du trực tiếp liền lấy cái kia cũng đã bởi vì đổ máu quá nhiều, mà chết đi ma chư làm thí nghiệm. Ma chư là chết đi, nhưng là nó da dày thịt béo điểm này còn bảo lưu lấy. Hơn nữa, qua lại di động mãnh thú, còn không tốt nhắm chuẩn. Nếu như đụng tới một cái lực phòng ngự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương đối kém ma thú, cũng thể hiện không ra xích lôi viêm long trượng đối với bạo liệt ma diễm, tăng phúc hiệu quả, thậm chí phá ma đặc tính. Bởi vậy, cái này chết đi ma chư, liền thành Trịnh Tiểu Du thí nghiệm cái bia. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du hít sâu một cái, tay phải vung lên ở giữa, thất sát pháp trượng nháy mắt điểm ra. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo nóng bỏng hỏa cầu, cấp tốc ngưng tụ lên, xuất hiện ở thất sát pháp trượng trượng mang. Cái này hỏa cầu, so Trịnh Tiểu Du trước đó thi triển bạo liệt ma diễm, phải lớn ra gần một lần. Về màu sắc, cũng từ đỏ tươi sắc mặt, biến thành thâm hồng sắc. Nhìn xem hắn trong tay hỏa cầu, Trịnh Tiểu Du kinh ngạc nói ra được lời. Trước đó không có căn này pháp trượng thời điểm, bạo liệt ma diễm phải tiêu hao Trịnh Tiểu Du tám thành ma khí. Nói cách khác Trịnh Tiểu Du trước đó, thi triển xong bạo liệt ma diễm sau đó, liền mất đi tác dụng. Nhưng là hiện tại bất đồng. Ngưng tụ ra một mai so trước đó lớn gấp đôi hỏa cầu, lại chỉ tiêu hao Trịnh Tiểu Du ba thành ma khí. Nói cách khác, đồng dạng bạo liệt ma diễm, Trịnh Tiểu Du còn có thể thi triển hai lần. Điểm này liền đại đại tăng cường Trịnh Tiểu Du chuyển vận năng lực. Kinh ngạc qua đi, Trịnh Tiểu Du đối mai này uy lực của hỏa cầu, sinh ra mãnh liệt chờ mong. Ngừng thở, Trịnh Tiểu Du thôi động pháp trượng, cái kia bạo liệt ma diễm, gào thét lên hướng ma chư thi thể bay qua. Oanh! Hỏa cầu tại cơ sở đến ma chư trong nháy mắt, ầm vang nổ tung. Nổ tung trung tâm, phát ra mãnh liệt quang mang cùng nóng rực sóng nhiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị hoảng trợn đuôi mù. Cái kia tư tán tiểu hỏa cầu, càng là cũng đã bắn tung tóe đến mọi người bên người. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng mở ra vô hạn hỏa lực, tốc độ cao nhất thi triển ma năng hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bảo vệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, sóng nhiệt dần dần lắng lại, mọi người vội vàng hành động, toàn lực dập tắt những cái kia bị hỏa cầu dẫn hỏa thụ mộc. Thẳng đến tất cả ma hỏa đều bị dập tắt sau đó, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu là gây nên rừng rậm hỏa tai, tội kia qua nhưng lớn lắm. Tất cả thu thập thỏa đáng sau đó, tất cả mọi người lần nữa tụ tập ở cái kia ma chư trước thi thể. Uy lực trọn vẹn so trước đó tăng lên gấp một lần. Không sai không sai. Nhìn xem đoàn kia thiêu đến cháy đen, thân thể không trọn vẹn ma chư, Chu Hoành Vũ khen ngợi nói ra. Trịnh Tiểu Du cũng biết rõ điểm này, vui vẻ hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Vẫn là công tử riêng có tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra biến hóa. Bất quá còn có một chút, bạo liệt ma diễm tiêu hao hạ xuống tới ba thành. Nghe Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ hưng phấn nhẹ gật đầu. Phối hợp thêm thất sát ma trượng nhanh chóng tụ khí đặc tính, Cái này bạo liệt ma diễm trở thành thông thường hình chiến thuật ma pháp. Nếu như lại phối hợp lên chiến thức ăn và đan dược, thậm chí có thể liên tục phóng thích. Khai tâm phía dưới, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Chu Tiểu Muội nhìn sang. Tiếp xuống, đến phiên Chu Tiểu Muội ra sân khảo nghiệm. Lúc này Chu Tiểu Muội đã đem băng rùa khoác ở trên vai. Thải hồng băng rùa vốn liền hoa mỹ rất, hiện tại lại hợp với Chu Tiểu Muội hơi có vẻ non nớt dung nhan, càng hiện ra thanh xuân sức sống. Theo lấy Chu Tiểu Muội từ từ hành tẩu, băng rùa hai bên tự nhiên rũ xuống linh đang, phát ra lách cách thanh thúy thanh âm. Nghe cái này réo rắt vô cùng tiếng chuông, tất cả mọi người chỉ cảm giác tâm thần thanh thản. Cái này linh đang dĩ nhiên ngươi còn có tĩnh tâm an thần hiệu quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối đầu này băng rùa không khỏi lại xem trọng nhất nhãn. Ngay ở Chu Tiểu Muội tìm kiếm lấy đối thủ thời điểm, một cái dã lang từ bụi cỏ chui ra. Thực sự là ngủ gật đến gối đầu thì có người tiễn gối đầu. Nhìn thấy cái này dã lang, Chu Tiểu Muội vui vẻ không thôi. Chu Tiểu Muội có được ma thể 26 đoạn tu vi, mà cái này con dã lang ma thể cũng liền mười mấy đoạn mà thôi, hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp. Bởi vậy, khi nhìn đến Chu Tiểu Muội trước tiên, chó sói kia liền gắp lên cái đuôi, chật vật chạy trốn. Dã lang không ngu, lấy nó hắn thực lực, đánh nhau Chu Tiểu Muội nhất định là thập tử vô sinh. Nhìn thấy một màn này, Chu Tiểu Muội tức khắc nở nụ cười khổ. Dừng ở đây, Chu Tiểu Muội chắc thí cũng đã không cách nào tiến hành. Kỳ thật cũng căn bản không cần chắc thí. Thải hồng băng rùa đặc điểm lớn nhất liền là cái kia 7 tầng thải hồng hộ thuẫn. Chức năng này, Chu Hoành Vũ là khảo nghiệm qua, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, lần nữa chắc thí một lần. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nghĩ chắc thí ra cái này thải hồng hộ thuẫn cực hạn, muốn tìm đến 50-60 đoạn ma thể cao thủ phối hợp mới được. Nhưng bây giờ vấn đề là, Ma Dương Kiếm Tông tông chủ cũng bất quá là hơn 60 cấp ma thể cao thủ mà thôi. Bởi vậy, căn bản tìm không thấy thích hợp đối thủ tiến hành chắc thí. Trong lúc nhất thời, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội đều đưa ánh mắt tập trung tại Chu Hoành Vũ trên người. Chỉ có Chu Hoành Vũ ma kiếm không có khảo nghiệm qua. Đối mặt mọi người tò mò ánh mắt, Chu Hoành Vũ mỉm cười khoát tay áo. Ma kiếm đặc tính, hắn nhất định sẽ khảo nghiệm, nhưng lại không phải ở thời gian này, cũng không phải ở cái này địa điểm. Càng không phải ngay trước những người này mặt đi tiến hành chắc thí. Vừa đến, Chu Hoành Vũ là không muốn tiết lộ bản thân át chủ bài. Thứ hai, Chu Hoành Vũ cũng không hy vọng mọi người đem tất cả hy vọng gửi ở ma kiếm trên người. Cho dù Chu Hoành Vũ bản thân không đến vạn không được lấy, cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng chuôi này ma kiếm. Có ma năng giam cầm, ma năng thiêu đốt, ma năng hộ thuẫn, xâm la chảm cùng vô hạn hỏa lực, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc, đối kháng tất cả đối thủ. Cái này ma kiếm mặc dù cường đại, thậm chí có thể dựa vào hắn ngang dọc bất bại. Nhưng là loại này bất bại, chỉ có thể là nhất thời, không thể là một đời. Ngoại vật tuy mạnh, nhưng lại cuối cùng không đủ vì ỷ lại. Một khi quen thuộc ỷ vào ma kiếm, như vậy sẽ có một ngày, một khi ma kiếm bị phá. Chu Hoành Vũ liền nháy mắt biến cái gì cũng sai. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ khoát tay, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người đều có chút thất vọng. Bọn họ rất muốn biết, thanh này sát ý ba động kiếm uy lực như thế nào, binh khí đặc tính lại là như thế nào. Dù sao, đây là bọn họ hao hết trắc trở mới lấy được. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng không muốn làm như thế, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Chu Hoành Vũ, bọn họ còn là muốn nghe. Hơn nữa bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhịn được trong lòng hiếu kỳ, đi theo Chu Hoành Vũ cùng nhau về đến tu luyện thất. Trở lại tu luyện thất sau, mọi người riêng phần mình trở lại riêng mình tu luyện thất, bế quan khổ tu. Mà Chu Hoành Vũ bên này cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tiến vào chính giữa, kiến tạo tại trận nhãn chỗ mật thất sau đó. Chu Hoành Vũ lấy ra chuôi này ma kiếm, hoành đặt ở trên gối. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại ma kiếm, hết sức chăm chú dò xét lên. Cái này sát ý ba động kiếm, là một thanh danh phó kỳ thật ma kiếm. Thanh này ma kiếm bản thể, chính là một khối hiếm thấy đến mức tận cùng huyết ngọc. Loại này huyết ngọc, lại bị xưng là hồn ngọc. Bởi vậy, bình thường mà nói, tại tu hành giới, đem loại này cực kỳ hiếm hoi ngọc thạch, mệnh danh là huyết hồn ngọc. Loại này ngọc thạch đặc điểm lớn nhất liền là có thể gánh chịu ý niệm. Đem một đạo ý niệm quán trú vào cái này huyết hồn ngọc, cho dù trải qua ức vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ càng thêm ngưng tụ. Nguyên bản, khối này huyết hồn ngọc chôn sâu ở đại địa chỗ sâu nhất. Bất quá, tại hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia sụp đổ cuộc chiến, theo lấy thế giới bị vỡ nát, hóa làm tinh thần chi hải. Khối này chôn sâu ở hoang cổ đại lục địa tâm chỗ sâu huyết hồn ngọc, theo lấy năng lượng phun trào, được đưa tới mặt đất phía trên. Bình thường mà nói, ngọc thạch bề ngoài, thế nhưng là bao vây lấy một tầng da đá. Cái gọi là, thần tiên khó gãy tấc ngọc. không có người có thể cách ra đá, nhìn thấy thạch tâm nội ẩn cất giấu mỹ ngọc. Bởi vậy, mặc dù khối này huyết hồn ngọc bị rung động đến mặt đất, nhưng lại căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ở tất cả mọi người nhìn đến, cái này bất quá là một khối xấu xí vô cùng ngoan thạch mà thôi. Ngay ở sụp đổ cuộc chiến bộc phát, hoang cổ thế giới hủy diệt trước tiên, khối này huyết hồn ngọc liền theo lấy phun ra năng lượng, đã tới mặt đất. Cái kia sụp đổ cuộc chiến, ở cái kia sụp đổ một kích phía dưới, thiên băng địa liệt, vạn vật điêu linh, toàn bộ vũ trụ tiến nhập dài đến trăm tỷ tỷ năm tĩnh mịch kỳ. Cái gọi là tĩnh mịch kỳ chính là nói toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh mệnh, toàn bộ tử vong, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt ở giữa hoang cổ thời đại, trăm tỷ tỷ ức sinh mệnh liền toàn bộ tàn lụi. Cái này huyết hồn ngọc mặc dù là một khối siêu hiếm ngọc thạch, hắn trình độ hiếm hoi, khả năng tìm khắp toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không vượt qua 3.000 khối. Thế nhưng là cái khác ngọc thạch đều không có khối này huyết hồn ngọc vận khí tốt như vậy. Khối này huyết hồn ngọc xuất hiện vị trí chính là cao cấp thái cổ chiến trường hạch tâm khu vực, cũng chính là Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí băng phôi chiến trường. Năm đó tan vỡ toàn bộ hoang cổ thời đại, cái kia diệt thế một kích ngay ở chỗ này nổ vang. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường bên trong tụ tập cũng đều là hoang cổ thời đại cao cấp nhất đại năng. Nói một cách chính xác hơn, hoang cổ thời đại trăm tỷ tỷ tu sĩ bên trong, thực lực bài danh top 1.000 vạn tu sĩ, cơ bản toàn bộ đều tụ tập tại sụp đổ chi địa. Theo lấy sụp đổ trận chiến chung kết, cái này 1.000 vạn tu sĩ, toàn bộ chết trận ở chỗ này. Theo lấy sụp đổ thời đại mở ra, theo lấy toàn bộ hoang cổ thời đại phá diệt, theo lấy hoang cổ thời đại, tất cả đại năng tàn lụi. Khối này huyết hồn ngọc, rốt cục nghênh đón cơ duyên lớn nhất. Huyết hồn ngọc lớn nhất đặc tính, liền là có thể hấp thu, dung nạp, rèn luyện, ngưng tụ ý thức. Bởi vậy, hoang cổ thời đại, thực lực bài danh top 1.000 vạn các tộc đại năng chết trận sau, bọn họ cái kia ngất trời sát ý, nhao nhao bị huyết hồn ngọc hấp thu. Lại hoặc có lẽ là, huyết hồn ngọc trở thành những cái kia sát ý hoàn toàn mới chiến trường. Nguyên bản, khối này huyết hồn ngọc thể tích là phi thường to lớn. Hắn đường kính chừng hơn 3 vạn cây số. Thế nhưng là theo lấy cái kia hơn ngàn vạn sát ý không ngừng tràn vào, bọn họ tại huyết hồn ngọc tiếp tục chinh chiến lấy, chém giết. Tại huyết hồn ngọc rèn luyện cùng ngưng tụ phía dưới, ngàn vạn tổ cảnh đại năng điên cuồng chém giết phía dưới, huyết hồn ngọc thể tích càng ngày càng nhỏ. Tích chứa trong đó sát ý cũng càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng ngưng tụ. Trên thực tế, chuôi này ma kiếm cũng không phải là người vì rèn đúc cùng luyện chế đi ra. Cái gọi là thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương vì than, vạn vật làm đồng. Thế nhưng là tiếc nuối là, chuôi này bảo kiếm, cùng thiên địa, âm dương, tạo hóa cái gì, cũng hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Thanh này ma kiếm sở dĩ là hiện tại cái dạng này, là bởi vì sát ý nếu có hình dáng mà nói, liền là chuôi này ma kiếm hình dạng. Chân chính rèn tạo ra cái này đem bảo kiếm, chính là thân kiếm bên trong xung doanh, cái kia hơn 1.000 vạn, hoang cổ thời đại trung cực đại năng sát ý. Sát ý luyện kiếm. Không sai, mặc dù nghe, tựa hồ rất khoa trương. Nhưng là trên thực tế, chuôi này ma kiếm, chính là hoang cổ ngàn vạn đại năng, dùng bọn họ sát ý, rèn luyện mà thành. Lúc đến bây giờ, cái này ma kiếm đã bị rèn luyện đến cực hạn. Cơ hồ cũng đã không cách nào lại cô đọng một phân một hào. Ma kiếm, cái kia một sợi sát ý, cũng đã ngưng tụ thành một đạo cô đọng vô cùng kiếm khí. Cái gọi là sát ý cô đọng mà thành kiếm khí, kỳ thật liền là sát khí. Kiếm này sát khí thực sự quá mức ngưng tụ, tính chất cũng thật sự là quá mức cứng cỏi. Bởi vậy, cho dù là ở cái này băng phôi chiến trường, cũng giống vậy có thể bưu hãn bắn ra 2 mét có hơn. Chỉ bất quá, sợi này sát ý kiếm khí, thực sự tranh đấu thời gian quá dài, bản thể đã là vô cùng suy yếu. Thân kiếm có thể thúc phát ra kiếm khí, cũng chỉ có bản thể uy lực chân chính 1/1000 tỷ. Mọi người đều biết, cái này sát ý ngưng tụ thành kiếm khí, là cần máu tươi ôn dưỡng. Hấp thu trong máu tươi tinh hoa sau đó, sợi này sát khí đem dần dần khôi phục nguyên khí. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên chuôi này ma kiếm trước 4 cái chủ nhân đều chết thảm tại ma kiếm phía dưới. Nếu như không thể thỏa mãn sát khí đối máu tươi cực độ khát vọng, những cái kia sát ý kiếm khí liền sẽ phản phệ kỳ chủ, thôn phệ chủ nhân máu tươi. Khen ngợi nhìn xem trong tay sát ý ba động, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Sát ý ba động kiếm sao? Không, cái tên này kỳ thật lên cũng không thỏa đáng, cũng không đủ chuẩn xác. Nếu như nhất định muốn vì thanh này ma kiếm đặt tên lời nói, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, thị huyết ma kiếm mới là thích hợp nhất. Tham lam khát vọng máu tươi, hơn nữa cắn nuốt máu tươi càng nhiều, máu tươi phẩm chất càng cao, ma kiếm uy lực liền càng lớn. Chuôi này thị huyết ma kiếm chân quý nhất chi ở vào đối. chuôi này thị huyết ma kiếm, cùng Chu Hoành Vũ Xâm La Trảm một dạng. Đều là có được vô hạn trưởng thành tiềm lực, có thể trưởng thành đặc tính. Bất đồng chính là, thị huyết ma kiếm trưởng thành, cần chính là máu tươi, cũng chính là tục xưng huyết năng. Xâm La Trảm trưởng thành, cần chính là sinh mệnh lực. Đại đa số thời điểm, đa số người, đều sẽ sai lầm đem sinh mệnh lực, cùng máu tươi xem ngang nhau. Trên thực tế, đây là sai lầm. Mặc dù đổ máu quá nhiều, xác thực sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng cũng không thể nói máu tươi liền là sinh mệnh. Cái gọi là sinh mệnh lực, nhưng thật ra là cùng linh hồn quải câu. Người có thiên, địa, mệnh, tam hồn. Thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn thường trú thân. Cùng nhục thân dung hợp là một linh hồn, chính là cái gọi là mệnh hồn. Mà cái gọi là sinh mệnh lực, liền là mệnh hồn lực lượng. Một khi mệnh hồn sinh chi lực đoạn tuyệt. Như vậy người liền tử vong. Sinh hồn cũng liền biến thành tử hồn. Bởi vậy, Xâm La Trảm tổn thương, nhưng thật ra là linh hồn chi lực. Nói một cách chính xác hơn, Xâm La Trảm đối tượng là tam hồn trong mệnh hồn lực lượng. Xâm La Trảm hồn, ma kiếm khát máu. Xâm La Trảm cùng thị huyết ma kiếm, một cái châm đối linh hồn, một cái châm đối huyết mạch. Cả hai mặc dù cũng có vô hạn trưởng thành lực, nhưng là nhu cầu chất dinh dưỡng, lại hoàn toàn khác biệt. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài lên. Vận mệnh, rất nhiều thời điểm, đều là không thể kháng cự. Cái này Xâm La Trảm, cùng thị huyết ma kiếm, rõ ràng là đem hắn hướng sát lục chi đạo, hung hăng đẩy. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại không phải là thị sát người. Để cho Chu Hoành Vũ xoắn suýt vâng, nghĩ vô hạn tăng lên Xâm La Trảm, cùng thị huyết ma kiếm uy lực. Hắn liền nhất định phải điên cuồng giết chóc. Nếu như hắn không như thế làm, vô luận Xâm La Trảm, vẫn là thị huyết ma kiếm, đều bất quá là bài trí mà thôi. Chỉ lấy trước mắt mà nói, cái này Xâm La Trảm uy lực, còn không bằng ma năng giam cầm uy lực lớn. Ma năng giam cầm uy lực, tám thành thể hiện ở giam cầm đặc tính phía trên. Thế nhưng là cho dù như thế, ma năng giam cầm uy lực, lại như cũ nghiền ép Xâm La Trảm. Về phần thị huyết ma kiếm, mặc dù địa vị rất lớn, nghe cũng rất đáng sợ. Nhưng chỉ riêng trước mắt mà nói, cái này thị huyết ma kiếm uy lực, cũng liền cùng chế tạo phù văn thiết kiếm không sai biệt lắm. Cùng phù văn thiết kiếm so ra, thị huyết ma kiếm duy nhất thắng được, liền là thân kiếm phi thường kiên cố, bất kỳ phương thức nào đều không cách nào hư hao. Lại có chính là, thị huyết ma kiếm, có thể phóng xuất ra một đạo dài hơn 2 mét sát ý kiếm khí. Không muốn xem thường cái này sát ý kiếm khí. Chu Hoành Vũ thân cao 1 mét hơn 80 cái. Cánh tay chiều dài, tăng thêm thị huyết ma kiếm chiều dài, ước chừng ở 1 mét 5 tả hữu. Tăng thêm hơn 2 mét sát ý kiếm khí mà nói. Chu Hoành Vũ tiện tay vung lên ở giữa, kiếm khí công kích cự ly, trọn vẹn có thể đi đến 3-4 mét. Thị huyết ma kiếm thân kiếm không hề dài, thuộc về cỡ trung bảo kiếm, là thuần túy ngắn binh khí. Một thanh ngắn binh khí, công kích cự ly lại có thể kéo dài đến hơn 3 mét, tiếp cận 4 thước cự ly. Vậy coi như quá khoa trương. Một kiếm đâm ra, cho dù song phương cách xa 3-4 mét, Chu Hoành Vũ một dạng có thể một kiếm đâm thủng đối phương trái tim. Tán thưởng lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ yên lặng nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, hắn chỉ là thô sơ giản lược biết một cái thị huyết ma kiếm đặc tính. Không phải hắn không muốn tự mình chắc thí một cái. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mật thất quá mức nhỏ hẹp. Căn bản là không cho phép hắn chắc thí cái gì sát ý kiếm khí. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, hư hại phòng ốc vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất đem chung quanh gian phòng bên trong, chính đang bế quan khổ tu mấy người đồng bạn cho làm bị thương, thậm chí giết chết mà nói. Cái kia Chu Hoành Vũ sợ là khóc đều tìm không có quy củ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, mọi người kết thúc một ngày tu hành, nhao nhao đi ra luyện thất. Ngay ở mấy người vừa nói vừa cười đến khu nghỉ ngơi lúc, lại phát hiện đã có người ngồi ở nơi đó. Tới không phải kẻ khác, chính là Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương. Nhìn xem hai người Chu Hoành Vũ cao hứng không thôi. Hôm nay là ngọn gió nào, đem hai vị người bận rộn cho thổi đến đây. Chu Hoành Vũ lời này mặc dù có đùa giỡn thành phần ở bên trong, nhưng là cũng thực sự nói thật. Những ngày qua, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng đều đắm chìm trong tu luyện bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà lúc này liền thể hiện ra hai người xem như đệ tử chính thức lợi hại. Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du ba người trải qua 3 tháng khắc khổ tu luyện, chỉ là tăng lên tới ma thể 20 đoạn ra mặt. Thậm chí Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du mới vừa vặn đi đến ma thể 20 đoạn. Mà Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thì muốn so bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Đi qua 3 tháng khắc khổ tu luyện, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ toàn lực trợ giúp. Lúc này Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng đã song song đạt đến ma thể 30 đoạn thực lực. Tưởng tượng 3 tháng trước đó, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều chỉ là ma thể 14 đoạn thực lực. Mà 3 tháng sau đó, bọn họ đã cùng Chu Hoành Vũ đạt đến cùng một cái độ cao. Biến thái như vậy đẳng cấp đột phá, một cái nguyên nhân là bởi vì bọn hắn thực sự tại khắc khổ tu được. Hơn nữa thiên phú của bọn hắn cũng xác thực muốn so Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du thiên phú cao. Mà còn có một cái nguyên nhân, liền là Chu Hoành Vũ cũng đã trước giờ vì bọn họ bày xong con đường. Bọn họ sử dụng cửu quả cháo là Chu Hoành Vũ phanh chế. Bọn họ dùng tam cấp đan dược là Chu Hoành Vũ luyện chế. Nếu là không có Chu Hoành Vũ, chỉ bằng Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt tài nguyên, coi như bọn họ mất ăn mất ngủ, cả ngày tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến hơn 20 đoạn, hơn nữa còn có thể sẽ gặp được bình cảnh. Phải biết mỗi người bình cảnh đều không giống, tất cả mọi người đều không biết bản thân bình cảnh kỳ sẽ ở cái gì thời điểm tiến đến. Chứ danh nhất ví dụ, liền là một cái đã từng danh chấn nhất thời, ma vương đẳng cấp tu sĩ. Hắn từ nhỏ bị nhận định là thiên tài, nhưng là ma thể 10 đoạn là của hắn bình cảnh kỳ. Mấy chục năm hắn đều kẹt tại ma thể 10 đoạn không cách nào tăng lên. Cũng làm cho người cảm thấy hắn đã là một phế vật. Nhưng là tên này ma vương cấp nhân vật, cuối cùng dựa vào bản thân chăm chỉ khắc khổ, cùng một chút kỳ ngộ, rốt cục xông phá bình cảnh, tiến nhập cao tốc trưởng thành hình thức. Cái này sau đó, tên này ma vương cấp nhân vật xuôi gió xuôi nước, trực tiếp một đường tiêu thăng đến ma thể 70 đoạn. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại Chu Hoành Vũ người bên cạnh, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, đều còn không có tao ngộ bình cảnh này. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy tăng lên ma thể. Cái này cũng làm cho Chu Hoành Vũ có chút an tâm. Bình cảnh tới chậm một chút là chuyện tốt, chí ít có thể đem ma thể đẳng cấp nâng lên, dạng này liền sẽ không bị người bóp chết lại tu luyện sơ kỳ. Chỉ cần có mệnh tại, như vậy bình cảnh kỳ sớm muộn đều có thể qua đi. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa đương nhiên biết rõ bọn họ là ai, nhìn xem hai người ma thể, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng là càng nhiều hơn chính là thay bọn họ cao hứng. Đợi đến bọn họ lên phía trước chúc mừng một phen sau đó, Chu Tiểu Muội cũng tiến lên ngọt ngào nói ra. Chúc mừng Đạt Xương ca ca, Thạch Nguyệt tỷ tỷ, đi đến ma thể 30 đoạn. Tạ ơn mọi người, tạ ơn Tiểu Muội. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt hướng về phía đám người nói cảm tạ. Mà sau đó, bọn họ hướng về phía Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cũng là một phen ca ngợi chi tử. Dù sao bọn họ cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Chu Tiểu Muội, thật sự là nhường Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cảm thấy sợ hãi thán phục. Chu Tiểu Muội tố chất, nhưng thật ra là cực kỳ thông thường. Có thể lớn lên như thế nhanh chóng, thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Bất quá sau đó bọn họ lại nghĩ tới Chu Tiểu Muội, là yêu nghiệt Chu Hoành Vũ muội muội, bị chiếu cố tự nhiên càng nhiều. Có thể nói, Chu Tiểu Muội tăng lên nhanh như vậy, tăng lên biên độ lớn như vậy, tám thành công lao phải thuộc về công cùng Chu Hoành Vũ trên người. Nếu không phải như thế, cho dù Chu Tiểu Muội cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, cũng chưa hẳn có thể đi đến thập cấp ma thể. Mấy người hàn huyên vài câu sau đó, Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ bọn họ có việc, thế là mở miệng hỏi, hôm nay tới cần làm chuyện gì? Nghe Chu Hoành Vũ, nguyên bản mỉm cười đám người, từ từ thu hồi tiếu dung. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ nghiêm mặt nói, cũng đã chuẩn bị 3 tháng, cái này tiến vào chiến trường đạo thứ nhất khảo nghiệm sẽ tới. A, cái gì khảo nghiệm? Chu Hoành Vũ lông mày nhíu lại, nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Sau đó Thạch Nguyệt liền cầm nặng giải thích một cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm. Phải biết, lên chiến trường cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Cho nên tông môn vì sàng chọn một chút hạt giống tốt, thiết chí một cái như vậy phương thức. Cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm tên là mê quật cướp cờ, là mọi người có hay không tư cách tổ kiến tiểu đội mấu chốt. Tại Ma Dương Kiếm Tông dưới mặt đất, có một chỗ Ma Dương mê quật. Ở nơi này Ma Dương mê quật có 9 đạo chiến kỳ. Muốn trở thành đội trưởng, liền cần cướp được cái này 9 đạo chiến kỳ, trong đó một cái. Bất quá cái này Ma Dương mê quật có một cái vấn đề, liền là chỉ cho phép ma thể 30 đoạn người tiến vào. Thấp hơn 30 đoạn, cùng cao hơn 30 đoạn ma thể tu sĩ, đều không được tiến vào. Về phần nguyên nhân, có thể là bởi vì cái này Ma Dương mê quật độ khó cũng không cao. Nếu là ma thể đẳng cấp quá cao, liền mất đi giá trị. Chu Hoành Vũ nghĩ tổ kiến bản thân chiến đội, liền nhất định phải cướp được cái này chiến kỳ. Nguyên lai like như thế, Chu Hoành Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ma Dương mê quật hàng năm mở ra một lần, năm nay mở ra thời gian ngay ở 3 ngày sau đó. Thạch Nguyệt nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, nhàn nhạt được nói ra. Tốt, ta đã biết. Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía Thạch Nguyệt gật đầu nói ra. Sau đó Chu Hoành Vũ giữ lại hai người ăn cơm, nhưng là bị bọn họ cự tuyệt. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, mỗi tăng lên một chút, ở chiến trường, sống sót cơ hội liền đại nhất phân. Bọn họ đương nhiên không chịu buông tha mỗi một phần thời gian, ăn cơm loại sự tình này, về sau có là cơ hội. Gặp hai người thái độ kiên quyết, Chu Hoành Vũ cũng không giữ lại, đem bọn họ đưa ra cửa đưa mắt nhìn hai người đi xa sau đó, liền trở về tu luyện thất. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt muốn tăng lên, Chu Hoành Vũ xem như tu luyện cuồng nhân, tự nhiên càng là nắm chặt mỗi một phần mỗi một giây thời gian, tu luyện ma thể.